Nghịch thiên tam giới, chương 149, 149, tái ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người huynh đệ bọn họ đánh nhau khiến cho mọi người xung quanh cũng chỉ biết phì cười trước hành động của Chu Phúc. Bề ngoài thì luôn sẵn sàng đánh cho đệ đệ mình không thương tiếc, nhưng trong lòng rất biết cách quan tâm đến người khác. Bất ngờ, anh Nguyệt dồn hết ánh nhìn của mình về phía Quân Hành rồi tiến tới bắt chuyện. Xin chào, ta là Hàn Anh Nguyệt huynh là. Ta tên Quân Hành, là đệ tử của Trang gia, cứ gọi ta là Quân Hành là được rồi. À, được, Quân Hành huynh đến đây không biết đã có nơi để ở chưa, có cần ta giúp không? Chưa có, ta cũng chỉ mới đến đây hôm nay thôi, hiện tại đang tìm quán trọ nào đó để nghỉ ngơi đã rồi mới tính tiếp. Vậy để ta giúp ngươi, dù gì cũng là bằng hữu của huynh ấy, ta sẽ chiếu cố giúp đỡ. Nói rồi anh Nguyệt búng nhẹ ngón tay một cái, liền xuất hiện hai tên lạ mặt mặc đồ đen cung kính hành lễ. Tách, vụt, bái kiến công chúa. Lập tức thu xếp chỗ ở cho Quân Hành huynh đệ đây cho ta, đừng để huynh ấy chịu thiệt khi ở đây. Thuộc hạ tuân lệnh, vụt, bà cô tổ mà huynh nói, là công chúa ư, phiền phức chết đi được, ta cũng chẳng thể làm gì khác cả, chống đối thì bị ném ra ngoài xử chém rồi. Anh Nguyệt dùng hai tay chống hông rồi nói, muốn bị ta chém luôn không hả? Thôi thôi, ta nể mặt cha cô lắm nên mới đi cùng cô thôi, chứ không ta đã đuổi cô đi từ lúc ở trong học viện rồi, làm phiền ta suốt từ sáng sớm đến tận bây giờ. Này, Thiềm Vũ huynh đệ, sao ta cứ có cảm giác như là đang ăn cẩu lương vậy? Quân Hành nói nhỏ, đệ cũng cảm thấy thế, nhưng nhìn đâu thì nhìn đệ nghĩ hai người họ có ghét nhau đến cỡ nào đi chăng nữa vẫn dính với nhau cả thôi. Theo ta thấy chúng ta nên rời khỏi đây thì hơn, để hai người bọn họ nói chuyện ha. Được đấy, chúng ta đi nhanh thôi. Và rồi cả hai người bọn họ rón rén từng bước chân rời đi trước sự vô tư của hai người kia, chạy được một đoạn khá xa, Thiên Vũ lên tiếng ngỏ ý lời mời. Ta cũng đang ở một nơi khá là tốt đấy, huynh đi theo ta, ta dẫn huynh đến đó. Vậy làm phiền Thiên Vũ huynh đệ dẫn đường cho ta rồi. Đi theo một đoạn nữa thì đã đến trên biển treo cửa kia có ghi hai chữ, Bạch gia. Thiên Vũ liền kéo Quân Hành vào bên trong rồi nói. Đây là nhà của Bạch vệ tướng, là người phụ trách bảo vệ bách tính muôn dân ở đây, lát nữa ta sẽ đưa huynh đi gặp ông ấy, còn bây giờ ta dẫn huynh đi gặp một bằng hữu nữa. Bạch gia, ồ, không ngờ Thiên Vũ huynh đệ lại có giao tình tốt với ông ấy nên được ông ấy chiếu cố phải không? Thiên Vũ cười mỉm rồi nói, cũng có thể nói là vậy, nhưng có điều thân phận của người đứng ở phía sau lưng Bạch gia có lẽ sẽ làm huynh giật mình đấy. Gia thế người đó thần bí đến vậy sao? Nói chuyện vui vẻ với nhau một hồi thì đã đến thư phòng của Minh Thiếu. Cộc cộc cộc, hử, Thiên Vũ, đệ xuất quan sớm vậy, ta nghe nói đệ đi 2 đến 3 tháng mới trở về mà sao lại về sớm vậy? Ta có được thu hoạch lớn và cũng đã đạt được đến cảnh giới đó rồi nên xuất quan sớm, nếu như cần thiết thì ta sẽ trở lại đó tiếp tục tu luyện. À đúng rồi, nửa đường ta gặp được Quân Hành huynh cũng đã đến đây tu luyện, ta hy vọng huynh có thể giúp huynh ấy được không? Ra là vậy. Hành huynh cứ nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ sai người đi chuẩn bị phòng cho huynh nghỉ ngơi, ngày mai theo Bạch gia chủ vào hoàng cung nhập học luôn. Người đâu, mau đi gọi Nạch lão đến đây cho ta. Thuộc hạ đi ngay. Một lát sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Minh Thiếu gọi ta qua có chuyện gì vậy? Ta có một vị bằng hữu cũ đến đây tu luyện, ta muốn ông sắp xếp cho huynh ấy nơi ở và chuẩn bị mọi thứ cho huynh ấy, giúp ta ngày mai đi cùng huynh ấy vào cung giúp ta. Lão phu đã hiểu. Công tử mời đi theo ta, cả huynh Minh Thiếu và Thiên Vũ huynh đệ đã giúp ta, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Huynh đi đi. Quân Hành quay người rời đi cùng Bạch gia chủ, còn về Minh Thiếu liền hỏi thăm Thiên Vũ. Đệ tu luyện tới đâu rồi? Không kém gì nhiều đâu, cũng sắp bắt kịp mọi người rồi. Ồ, vậy sao? Đánh với ta một trận không? Dù sao ta cũng lâu rồi không vận động gân cốt, vì mài giải quyết số công văn trong chiều mà Bạch lão đưa cho ta cũng có chút nhàm chán. Vậy nếu huynh đã ngỏ ý thì chi bằng cung kính không bằng tuân lệnh. Ha ha ha ha ha ha, ta và đệ là huynh đệ với nhau cũng đã nửa năm rồi, cứ gọi ta là Minh Thiếu đi, không cần phải nói những câu xa cách ngàn dặm vậy đâu. Cả hai liền kéo nhau ra ngoài tỉ võ với nhau. Minh Thiếu, chúng ta đấu quyền cước đơn thuần hay là cái khác đây, ta cho huynh tùy ý chọn lựa đấy. Quyền cước đi, nếu dùng mấy kia thì không hay cho lắm đâu. Cốp, được chiến một trận nào. Bịch bịch bịch bịch, cốp, ầm ầm ầm. Trong khi đó ở bên trong hoàng cung, thư phòng của Hàn Đức. Bộp, Thiên Vũ xuất sơn rồi sao? Vâng, chính Bạch lão đã nhìn thấy và xác nhận rõ ràng, tuyệt đối không thể sai được đâu ạ. Có vẻ thuận lợi về mọi mặt cũng là một điều tốt, nhưng điều ta quan tâm nhất bây giờ là thời điểm mà trận đấu diễn ra trùng hợp đúng ngày diễn ra đan tháp, làm cho ta rất khó xử, không biết phải làm sao nữa. Ngươi có thể lui ra được rồi. Vâng, hử, sao vậy Hàn Đức lão sư? Không có gì, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi. Đột nhiên Hàn Đức cảm nhận được điều gì đó đang diễn ra. Vậy thuộc hạ không làm phiền người nữa, thuộc hạ cáo lui. Tên thuộc hạ của Bạch Gia đã lui ra ngoài rồi, Hàn Đức cũng biến mất ngay sau đó. Wow, không ngờ Minh Thiếu lại mạnh như vậy, có thể đánh ngang ngửa với cả Thiên Vũ công tử nữa, chứ đúng là quái vật mà. Quái vật gì, tư chất của cả hai người bọn họ vốn đã chẳng có ai sánh bằng rồi, chỉ là đấu quyền cước cơ bản đã kinh khủng như vậy, rồi nếu dùng đến long khí thì e là còn càng khủng khiếp hơn đấy. Vù, thì ra là đấu luyện ở đây. Hàn Đức xuất hiện đứng ở trên đỉnh của tòa nhà cao nhất, ở đó quan sát trận đấu của Minh Thiếu và Thiên Vũ. Chát, sạt, cốp, không tồi, có lẽ đệ đã đạt tới ngưng kiếm nhất tinh rồi đấy. Huynh cũng nhận ra rồi sao? Nhài thoáng lướt qua ta cũng cảm nhận được rồi, đệ giấu được một lúc thôi nên ta cũng không nắm chắc được điều đó hay không thôi, nào ngờ lại đúng với những gì mà ta nghĩ. Huynh đoán mò à? Gần đúng, nét mặt bất lực của Thiên Vũ nhìn Minh Thiếu rồi thu tay lại rồi nói. Phù, ta thua huynh rồi, dù đánh thêm mấy hiệp nữa cũng như vậy. Nhìn huynh bình tĩnh ra chiêu đánh ta dốc sức đánh lại, nhưng huynh lại ung dung thoải mái, biết là huynh cố giấu thực lực rồi. Ta đâu có giấu thực lực gì đâu, ta đều dốc toàn lực đánh mà. Có quỷ ngươi tin lời huynh nói. Ha ha ha ha ha, nào đứng lên đi, ta cũng đói rồi, để ta mời đệ một bữa nhé. Huynh mời đấy nhé, đừng có trách vì sao ta đào hết sạch tiền của huynh. Gọi thêm cả hành huynh nữa đấy, Thiên Vũ, ta đi bảo nhà bếp chuẩn bị đây. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Sự trưởng thành đến mức quay cuồng cả vận mệnh của người khác chỉ có thể là con thôi, Thiên Vũ à, liệu rằng điều mà Long Hoàng luôn mong muốn sẽ trở thành sự thật. Hàn Đức ngước nhìn bầu trời xanh kia rồi lại biến mất vào không trung. Thiên mệnh giáng thế, phàm nhân cự tuyệt thiên mệnh, diệt mệnh nhất niệm. Con trai của ta tất nhiên sẽ làm được thôi. Chỉ là thời gian tới sẽ rất khốc liệt hơn đấy, phải làm phiền đến ngươi chỉ dẫn thêm cho mấy đứa nó rồi. Vụt, bẩm Long Hoàng, có chút chuyện xảy ra ở nơi đó rồi à? Cách chương.